Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, đệ 1637 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 7. Sao, Gia Gia, không cần suy tính, Gia Cát Minh Châu đau lòng mà nhìn nguyên bản trung khí 10 phần Gia Gia biến thành cái dạng này. Bắt được hắn tay kêu lên, Gia Cát Gia Gia làm lơ hắn kêu, phảng phất tiến vào quên mình trạng thái. Thấy hắn bộ dáng này, Dương Tử Mi cảm giác thực không thích hợp, lo lắng hắn tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, cũng liền lấy ra ngân châm, phong bế hắn thiên đàn huyệt. Gia Cát Gia Gia huyệt vị bị phong, thần trí không rõ, vô lực mà nằm ở trên mặt bàn ngủ rồi. Gia Cát Minh Châu kinh hãi, lạnh giọng chất vấn Dương Tử Mi, ngươi đối ông nội của ta làm cái gì? Phong hắn huyệt vị mà thôi. Gia Cát thúc thúc đừng nóng vội, Dương Tử Mi vừa nói, một bên cấp Gia Cát Gia Gia đưa vào chính mình nguyên khí. Gia Cát Gia Gia lúc này trong cơ thể giống bị người ta đào rỗng nguyên khí giống nhau, khó trách sẽ già cả đến như vậy mau. Dương Tử Mi nguyên khí thực thuận lợi mà cho hắn chú đi vào, bổ sung trong thân thể hắn nguyên khí các loại không đủ, sau đó giúp hắn giải huyệt, đem hắn đánh thức. Hắn mở hai mắt, có điểm mê mang mà nhìn nhìn Dương Tử Mi, lại nhìn nhìn Gia Cát Minh Châu. Gia Gia, ngươi ra sao? Gia Cát Minh Châu nôn nóng hỏi. Ta hảo đâu, ta muốn tiếp tục cho nàng suy tính. Gia Cát Gia Gia nhìn trống trơn mặt bàn, vội vàng hỏi. Gia Gia, không cần tính, ngươi đều tẩu hỏa nhập ma. Gia Cát Minh Châu hối hận đến ruột đều thanh, nàng không phải người bình thường, mệnh lý kỳ quái, không phải chúng ta phàm nhân có thể suy tính. Vừa rồi Gia Cát Minh Châu thấy Dương Tử Mi cấp ra gia chú thua nguyên khí thời điểm, hắn liền minh bạch, nàng tuyệt đối không phải bình thường người. Bình thường người liền tính lại thiên tài, cũng không có khả năng còn tuổi nhỏ liền phá bọn họ Gia Cát gia tu luyện, đem nguyên khí rót vào gia gia trong cơ thể. Sự nguyên bản hơi thở mong manh Gia Gia lại khôi phục thái độ bình thường. Loại người này mệnh lý như thế nào có thể tính đâu. Gia Cát Gia Gia định rồi định, cẩn thận nhìn Dương Tử Mi hảo một trận, gật gật đầu, không sai, ngươi vốn dĩ chính là nghịch thiên tồn tại, là suy đoán không ra mệnh lý. Dương Tử Mi cười khổ một chút, không có nói nữa. Thật tốt quá, thấy Gia Gia cuối cùng từ bỏ cấp Dương Tử Mi suy đoán mệnh lý, Gia Cát Minh Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gia Cát Gia Gia đứng dậy, vừa vặn thấy Dương Tử Mi kia không cẩn thận lộ ra cổ đào mộc bài, hơi hơi kinh ngạc một chút, từ trên người cũng lấy ra một khối đào mộc bài, lại nhìn đến một khối đào mộc bài. Dương Tử Mi đại hỉ, gấp không chờ nổi hỏi, Gia Gia, này đào mộc bài có thể hay không cho ta? Trước đem ngươi cho ta xem monster. Gia Cát Gia Gia nhìn nàng nói. Dương Tử Mi đem trên cổ đào mộc bài giải xuống dưới, đưa cho Gia Cát Gia Gia xem monster. Gia Cát Gia Gia thực nghiêm túc nhìn một chút, sau đó xoay người kéo ra một cái ngăn kéo, từ bên trong móc ra một quyển bìa mặt lược hiện cũ nát thư. Nhìn đến sách này, Dương Tử Mi hơi hơi kinh ngạc, này thoạt nhìn giống chính mình lúc trước từ Tống Huyền chỗ mượn tới kia, vốn không có văn tự, chỉ có tranh vẽ thư giống nhau như đúc, chẳng qua sách này có vẻ càng thêm tàn cụ một chút. Gia Cát Gia Gia mở ra trang sách, bên trong tranh minh họa quả nhiên giống nhau như đúc, đều là đào mộc bài thượng đồ án. Gia Gia, sách này ta đã thấy, sau lại bị người trộm đi. Dương Tử Mi đem thư cầm lại đây, phiên đến cuối cùng một tờ, mặt sau quả nhiên vẫn là kia Phúc lớn lên cùng Long Trục Thiên rất giống, ăn mặc cổ trang, bên hông đeo gương nam tử, mặt sau cùng cũng là kia Phúc có dấu cổ mộ bản đồ. Bất quá xem sách này tuổi tác tựa hồ muốn so Tống Huyền kia bổn xa xăm điểm mà ni sao sao sao sao. Hết chương.